Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 935, nữ nhân thật sự là kẻ gây tai họa. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Hùng thật sự cực kỳ chán ghét Danh Khả. Cô đem hai cái con nuôi ông đều đã biến thành triệt để thay đổi. Mà lúc này ông lại thực sợ nữ nhân kia xảy ra chuyện. Nếu bọn họ nhận định sự tình là hắn làm, quay đầu. Hai cái đồ hỗn trướng kia có phải hay không thật sự sẽ đối ông hận thấu xương. Thời gian từ từ trôi qua, đồng hồ báo thức trên vách tường chỉ vào 11:45. Lại không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, như thế nào còn không có tin tức tiễn về tới. Thật sao, Đông Phương Ngữ, ngươi khẩn trương lại tìm những người này tay tiếp tục đi tìm. Nhất định phải tìm đến cho ta mới thôi. Bắc Minh Hùng bỗng nhiên lại đứng lên, ở trong đại sảnh không ngừng bồi hồi. Đông Phương Ngữ đành phải cầm lấy điện thoại, từng bước điện thoại đánh ra đi, nói cho mọi người phải tất yếu tìm đến Liên Thành thiếu gia. Tìm không thấy mà nói, bọn họ cũng không cần sống. Tiên sinh, Khả Khả tiểu thư gì đó, giật thang từ bên ngoài đem cửa xe mở ra. Đem một cái túi sách rõ ràng bị ngâm quá cung kính đưa tới trước mặt Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ đem túi sách nhận lấy, lật đi lật lại vật nhỏ bên trong, cuối cùng đưa điện thoại di động lấy ra. Giật thang đã trở về đến trên ghế lái, từ kính chiếu hậu nhìn nam nhân ngồi phía sau một cái. Thấy hắn vẫn mặt băng bó, biểu tình khó coi nói không nên lời, anh mở miệng nói chuyện cũng bội cảm áp lực. Tiên sinh, chúng ta hiện tại, Đông Tây đưa lên rồi chưa? Người phía sau vừa đưa điện thoại di động mở ra, vừa hỏi, 8 giờ hơn đã đưa lên rồi. Yên tâm, không có người nhìn đến, còn có nhóm người thủ, đều là huynh đệ không lộ mặt qua, không sẽ khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Thấy hắn sắc mặt vẫn lại là khó coi. Giật thăng tiếp tục nói, đêm nay sẽ không mưa. Ta xem qua dự báo thời tiết, Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào. Giật thang có phần nhức đầu, biết hắn tâm tình không tốt, chính mình nói cũng là thật cẩn thận, sợ dẫm lên đến địa lôi. Tiên sinh, chúng ta hiện tại, còn tìm sao? Tìm, điện thoại di động ở trong biển ngâm lâu như vậy, đại khái là không thể dùng, cũng không biết tấm thẻ này lại vẫn có thể chữa trị hay không. Bắc Minh Dạ thật cẩn thận ôm lấy di động xinh xắn thẻ tới. Phóng ở trong túi, dương mắt từ trong gương chống lại ánh mắt giật thang, thấy hắn chỉ là nhìn chằm chằm chính mình vẫn không nhúc nhích. Anh lãnh mắt phút chốc nheo lại, cả giận nói, nữ nhân ta không thấy nữa, ta không đi tìm người, đợi ở chỗ này làm cái gì? Giật thang thiếu chút nữa bị dọa đến hồn bay phách tán. Luống cuống tay chân đem xe khởi động, một cước giẫm nát chân ga trên, biểu xe đi, tiên sinh tâm tình không tốt, thật không tốt, Khả Khả tiểu thư hiện tại trên đỉnh núi chịu ủy khuất. Hắn tâm tình hảo hảo sao, hắn tâm tình đã kém đến nông nỗi nghĩ muốn tìm người đánh nhau. Lại trêu chọc anh, ai cũng bảo chứng không được cái thứ nhất bị anh lấy ra luyện tập có thể hay không là chính mình. Bình thường bồi anh luyện tập không có gì, lúc này cho anh luyện, phân chung luyện mạng nhỏ đều sẽ bị luyện đi. Giật thang lái xe một đường bão táp, ngày rất lạnh nhưng là mồ hôi lạnh ngâm ngâm, trên lưng mảng lớn quần áo từ trong ra ngoài ẩm ướt cái thấu. Tiên sinh làm việc khi nào thì lo âu như vậy, anh bày mưu nghĩ kế cái gì đều có thể nắm chắc. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn kia vẫn là đối tượng hắn sùng bái. Hiện tại, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn vẫn như cũ ở đây. Nhưng, tâm tính thay đổi, chỉ cần nhấc lên Khả Khả tiểu thư, anh liền lãnh không an tĩnh được. Nữ nhân thứ này, thật sự là kẻ gây tai họa a, Danh Khả có phần mệt nhọc. Hẳn là không phải buồn ngủ, mà là sắp chịu không được rồi. Lãnh được đều nhanh không có. Cô có phải hay không sắp bị đông chết, liền cùng mỗ hiệu rơi vào băng hà một dạng, sợi tóc của cô a, còn có quần áo của nàng, có phải hay không đều đã kết băng rồi hả, tuổi trẻ như vậy thật sự phải chết ở chỗ này sao? Cô không muốn chết, cô còn muốn còn sống tiếp xuống, còn muốn trở lại bên người Bắc Minh giả, chỉ cần trở lại trong lòng hắn liền hào, trở lại trong lòng hắn là có thể cực kỳ ấm áp, cực kỳ ấm áp. Theo bản năng hướng địa phương ấm áp bên người lại gần. Nếu cô có thể ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền nhất định biết cô đã dính sát vào trên người Bắc Minh Liên Thành rồi. Nhưng mà, vẫn lại là không đủ, vẫn lại là rất lạnh. Cô run run, mí mắt không hiểu trầm trọng, bị kịch tình bộ điện ảnh nào đó trước kia xem qua kéo. Cảm thấy được chính mình thật sự sắp chết, vân mắt khép hờ nửa khép, ý thức càng thêm mơ hồ. Cô thật sự không muốn chết, cô còn muốn cùng Bắc Minh Dạ sanh con dưỡng cái. Sinh một cái con trai của trắng trẻo mập mạp, một cái nữ nhân xinh đẹp tinh xảo có một đôi ánh mắt tròn căng đáng yêu. Đáng tiếc, tên kia giống như không thích tiểu hài tử, nếu không cũng sẽ không đi làm cái giải phẫu chết tiệt. Có lẽ, sau khi trở về, cô có thể khuyên nhủ anh, nam nhân thôi, dù sao cũng phải cùng với nữ nhân sinh hài tử phải hay không? Cô không biết chính mình đều đã suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao gì đó. Nghĩ đến đầu não nở, liền cả chính mình mơ mơ màng màng đem nói ra miệng cũng không biết. Ta không muốn chết, ta phải sợ, Bắc Minh Liên Thành thực bị cô đả bại. Đỉnh núi mặc dù lạnh chút, nhưng nhiệt độ tốt xấu có vài độ, trên người nàng ăn mặc cũng không thiếu. Lại thêm nữa vừa rồi lại ăn chút gì uống vào nước ấm. Muốn chết còn không có dễ dàng như vậy rồi. Trái lại chính hắn, vừa lạnh vừa đói, sợ cô tỉnh lại tìm ăn uống. Ngay cả nước ấm đều đã không nỡ uống một ngụm. Anh còn không sợ chính mình chết ở chỗ này. Cô sợ cọng lông, bất quá, nhìn đến cô hiện tại này bộ dáng thương yêu. Anh lại có điểm không nỡ oán giận rồi. Nữ nhân quả nhiên chính là cái phiền toái gì đó. Một tiếng thở dài rất nhẹ từ bên môi tràn đầy. Ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới. Bởi vì, Liên Thành đội trưởng cơ hồ là chưa bao giờ biết cái gì kêu thở dài. Cái gì kêu bất đắc dĩ. Thật cẩn thận đem cánh tay chính mình bị cô áp ở dưới đầu rút. Tại cô từ bên cạnh mình chảy xuống dưới đi, cánh tay anh vòng eo của cô, ôm cô ở trong khuỷu tay. Nói đến kỳ quái, vừa rồi rõ ràng vẫn lại là toàn thân lạnh buốt, tại ôm phía sau cô sâu trong thân thể mà lại bỗng nhiên liền phát lên một cỗ nhiệt khí. Nhiệt khí này vừa ra tới, thân thể, cư nhiên không hiểu liền ấm áp. Thật thần kỳ, Bắc Minh Liên Thành có phần tham luyến ấm áp như vậy. Mà lại trong lúc bất chi bất giác lại đem nữ hài ôm trở về đến hai cái đùi chính mình trong lúc đó. Đem đệm phóng hạ, đem cô nhét vào trong lòng. Đã mơ mơ màng màng ngủ nữ hài nhất thời tìm được căn nguyên ấm áp. Một đôi bàn tay từ khoác lên ở áo khoác trên người bắn ra. Lại bắt đầu cọ sát lên người hắn đi. Cọ như vậy mỗi nam thân thể một trận căng thẳng, đi theo mà đến đó là chỉnh cỗ thân thể triệt để nóng bỏng. Anh nóng, nữ hài trong lúc ngủ mơ liền càng thêm hướng trên người hắn chui. Thân thể nóng thành ánh sáng duy nhất trong mộng nàng, một đôi tay chui vào, trong nháy mắt lại đưa áo sơ mi hắn đã áp trở lại dây lưng tách rời ra. Tay nhỏ lạnh lẽo lập tức chui đi vào. Tại trên ngực hắn sưởi ấm, Bắc Minh Liên Thành cuối cùng biết chính mình vì cái gì liền cũng cảm giác được ấm áp. Nguyên lai anh không phải ấm, là, thật sự nóng, khác nóng, lạnh trái lại không lạnh, nhưng, không có thể so với thời điểm lạnh dễ chịu, nữ nhân còn đang tại trong lòng hắn cọ tới cọ lui. Để cho anh nhất thời hối hận hành động vừa rồi ôm nàng vào trong lòng. Nguyên lai rét lạnh thật sự không phải một việc đáng sợ như thế. Hiện tại bộ dáng này càng đáng sợ. Cách chương.